Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 4, ở nhờ nhà Trình Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa tháng 10 ở Nam Du, mây mỏng như tơ, những tia nắng chói chang của mặt trời xuyên qua tầng mây, thiêu đốt mặt đất, mặt trời trên cao như một khối lửa rực rỡ rực cháy. Ánh nắng chiếu đến đâu dường như cũng sắp đốt thủng mọi thứ. Lá xanh trên cành, hoa ở ven đường đều bị nắng thiêu đến héo rũ. Người đi đường rảo bước thật nhanh, ai nấy đều tìm nơi có bóng râm hay mái hiên để tránh nắng. Lớp 11 tan học muộn hơn lớp 10 phút. Mọi người bước nhanh như bay, không rõ là vì đói hay vì nóng. Từ hôm qua, Lộc Miêu Miêu đã nhiệt tình mời Tiết Tư Đồng ăn trưa cùng, nhưng cô vì có Trình Yến nên từ chối. Hôm nay vốn định tiếp tục từ chối để mua chút bánh mì lót dạ, ai ngờ Trình Yến lại chặn ngay trước mặt rủ cô đi cùng. Đối mặt với bốn ánh mắt tha thiết, Tiết Tư Đồng không còn cách nào khác, đành phải đi cùng. May mắn là Tiết Tư Đồng và Lộc Miêu Miêu đi phía trước, Trình Yến, Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng đi sau. Cách 2 mét, Chu Thẩm Dật thì cứ mong ngóng món sườn xào chua ngọt ở nhà ăn số 2. Dục, Trình ca hôm nay mày sao thế? Đi chậm gì gì? Trình Yến không rời mắt khỏi hai cô gái đang vừa đi vừa trò chuyện phía trước. Cậu ấy sợ tao như vậy, tao mà đi lên nữa thì có khi dọa cậu ấy chạy mất. Hà An Hằng cũng đang để tâm đến thái độ của Tiết Tư Đồng đối với Trình Yến. Hai ngày nay nghĩ mãi vẫn không hiểu sao cô lại phản ứng lạ đến vậy. Cuối cùng đành hỏi thẳng, có phải mày bắt nạt người ta không? Trình Yến hừ cười, tao giống kiểu người hay bắt nạt con gái lắm à? Chu Thẩm Dật thật thà gật đầu. Ừ thì, cũng không giống thật. Đi được vài bước trong im lặng, Trình Yến đột nhiên lên tiếng, chúng mày không thấy cô bạn mới này nhìn quen lắm à? Chu Thẩm Dật đang nghĩ đến sườn xào chua ngọt, chẳng kịp bắt được ý, hả? Hà An Hằng cũng khó hiểu, ý mày là gì? Trình Yến hồi tưởng lại một chút, hất cằm về phía trước, móc treo trên ba lô của cậu ấy, giống hệt người hôm đó hét gọi cảnh sát. Hà An Hằng lục lại ký ức, nhớ ra cảnh tượng Trình Yến nói đến. Mày nói người đó à, tao thấy cô bạn mới này nhát như vậy, chẳng giống kiểu người dám hét to thế. Chu Thẩm Dật vẫn còn mù mờ. Không phải chứ, vậy cậu ấy sợ mày làm gì? Hà An Hằng phụ họa, đúng đó, mày nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy không né, đâu có vẻ gì là dị ứng với con trai đâu. Trình Yến cũng đang nghĩ mãi về chuyện này, nếu có thể hiểu được thì anh đã chẳng rơi vào thế bị động thế này rồi. Đột nhiên xung quanh im bặt, Trình Yến cảm nhận được hai ánh mắt cùng lúc nhìn mình chằm chằm. Anh ngơ ngác, nhìn tao làm gì, tao cũng muốn biết mà. Chu Thẩm Dật cười gian, không lẽ là bị mày đẹp trai làm cho say đắm rồi. Trình Yến cười khẩy, rồi nghiêm túc nói, tao thấy mày nói có lý đấy. Hà An Hằng, năm người trước sau bước vào nhà ăn số 2, đúng như Chu Thẩm Dật mong muốn, lấy được món sườn xào chua ngọt mà cậu ta thèm cả buổi sáng. 12 giờ 10 phút, nhà ăn đã chật kín chỗ ngồi. Lộc Miêu Miêu ngẩng cổ tìm bàn, Trình Yến chỉ về một góc, ngồi ở kia đi. Cả nhóm đi đến mới phát hiện là hai bàn nhỏ tách biệt, mỗi bàn chỉ ngồi được 2-3 người. Hầu hết mọi người đều đi ăn theo nhóm thân thiết, vì vậy mấy bàn nhỏ này thường bị bỏ qua. Trình Yến là người đầu tiên đặt khay thức ăn xuống ngồi. Thấy Chu Thẩm Dật nhìn mình đầy nghi hoặc, anh chỉ thản nhiên nói, ăn nhanh lên, coi chừng chiều tiết của lão vịt Donald không trốn được lại đói bụng đấy. Một câu nói khiến bốn người còn lại lập tức kéo ghế ngồi xuống ăn. Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng ngồi một bàn, Trình Yến, Chu Thẩm Dật và Hà An Hành ngồi một bàn. Khoảng cách giữa hai bàn không xa, chỉ cách nhau một sải tay. Thấy vậy Tiết Tư Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cúi đầu ăn cơm. thỉnh thoảng mới đáp lại câu chuyện do Lộc Miêu Miêu gợi lên. Tiết Tư Đồng phát hiện, từ Lộc Miêu Miêu đến Trình Yến hay những bạn học khác, khi nhắc đến Vương Chí đều gọi là Lão Đường hoặc Vịt Đô Nan. Cô không hiểu lắm, giáo viên chủ nhiệm không phải họ Vương sao? Cô hỏi, Miêu Miêu, giáo viên chủ nhiệm lớp mình họ gì thế? Lộc Miêu Miêu đang cắn cánh gà. Vương, Vương Chí, ổng bảo tên ổng có trí tuệ to lớn. Tiết Tư Đồng, vậy sao mọi người lại gọi là Lão Đường? Bàn bên Chu Thẩm Giật nhiệt tình giải thích. Vì thầy ấy hay giữ lớp lại không cho tan học, nên bọn mình gọi đùa là Vịt Đô Nan. Nhưng gọi thẳng vậy thì bất lịch sự quá, nên chuyển thành Lão Đường. Tiết Tư Đồng, một nhóm học sinh lễ phép quá đi. Biệt danh cũng đặt rồi mà còn câu nệ tên thật làm gì? Trình Yến nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại sợ mình như vậy. Dù hôm đó có thấy anh đánh người thì cũng không nên. Rõ ràng là anh đang làm việc tốt cơ mà. Cô sợ cái gì? Trong bữa ăn, Trình Yến mấy lần định mở miệng hỏi, nhưng cứ vừa ngẩng đầu định nói thì Tiết Tư Đồng lại cố tình tránh ánh mắt của anh. Hành động quá rõ ràng, khiến Trình Yến dù có muốn hỏi cũng không hỏi nổi. Ngày hôm sau, học sinh lớp 11 bắt đầu kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này. 6 môn thi được sắp xếp trong vòng 1 ngày rưỡi. Buổi chiều cuối cùng được nghỉ. Sau khi thi xong, các bạn học túm 5 tụng 3 so đáp án. Chu Thẩm Giật đã bắt đầu bàn với Trình Yến. Hà An Hằng và Lộc Miêu Miêu xem thi xong thì đi đâu chơi. Trình Yến nói, tùy, sao cũng được. Hà An Hằng, tao cũng vậy. Chu Thẩm Giật chống cằm suy nghĩ, còn nghiêm túc hơn lúc làm bài thi. Đi đánh bia, đá bóng hay là chơi bóng rổ? Lộc Miêu Miêu trợn mắt, có ai thèm nghĩ tới tôi không? Chu Thẩm Giật khẳng định chắc nịch, cậu có thể đá bóng cùng bọn tớ mà. Lộc Miêu Miêu liền cầm quyển sách cuộn lại đập lên đầu Chu Thẩm Giật. Tớ thấy tớ đá cậu còn hợp lý hơn. Rồi cô ấy nói tiếp, hơn nữa, đi chơi sao không rủ bạn mới? Cậu thấy Tiết Tư Đồng đá bóng có hợp không? Nói xong, Lộc Miêu Miêu chọt vào Tiết Tư Đồng đang ngồi cạnh, bảo bối, cậu thấy đúng không? Tiết Tư Đồng đang chăm chú đọc sách, nghe gọi liền ngẩng đầu, mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngơ ngác. Hà, Lộc Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi cô, cậu đang đọc sách gì vậy? Tiết Tư Đồng dựng bìa sách lên cho mọi người xem. Lộc Miêu Miêu tròn mắt kinh ngạc. Trăm năm cô đơn, cô ấy ôm đầu nhăn nhó. Trời ơi, quyển này quan hệ nhân vật rối tung rối mù. Lần trước tớ đọc chưa xong, mấy hôm sau đọc tiếp thì đoán xem, nhân vật tớ quên sạch trơn luôn. Tiết Tư Đồng mỉm cười, đọc vài lần sẽ thấy những điều khác nhau. Chu Thẩm Giật chen không được, liền giơ tay vẫy trước mặt hai người. Alo alo hai mỹ nữ, quay lại vấn đề chính được không? Tiết Tư Đồng khẽ mỉm cười với Chu Thẩm Giật, nhẹ nhàng, lễ phép, chiều mai tớ có việc ở nhà, không đi được. Hà An Hằng quan sát từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nếu Trình Yến không đi, cậu có đi không? Tiết Tư Đồng, Trình Yến. Tiết Tư Đồng biết rõ hai ngày nay phản ứng của mình với Trình Yến rõ ràng đến mức nào. Nhưng cô đã cố gắng kiềm chế rồi. Vừa mới từ chối lời mời, bây giờ lại bị ném ra một câu hỏi kiểu gài bẫy thế này. Cô đâu phải đứa ngốc, tất nhiên sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Kể cả Trình Yến cũng nhìn sang, ánh mắt vài người quét qua. Trên mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười kia. Ở nhà thật sự có việc. Xin lỗi nhé, ánh mắt từ trái qua phải lướt qua từng người. Vô tình dừng lại ở Trình Yến. Tiết Tư Đồng thấy hình như anh đang cười. Cô không dám nhìn kỹ, nhanh chóng cúi đầu chăm chú đọc sách. 6 môn liền tù tì. Đến chiều hôm thi xong môn cuối, mọi người đều theo kế hoạch đã định trước mà kéo nhau đi chơi. Tiết Tư Đồng chẳng có hứng thú gì, thi xong là đeo ba lô về thẳng nhà. Hôm qua từ chối lời mời của Lộc Miêu Miêu, viện vớ ở nhà có việc cũng chỉ là lời nói cho qua. Cô đâu ngờ một câu tiện miệng lại có ngày thành thật. Chiều về đến nhà, Tiết Tư Đồng liền nhận được cuộc gọi của Tiết Tùng Bạch. Đồng Đồng, trưa nay mẹ con vỡ ối rồi. Bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non nên phải nhập viện. Giờ ba đang ở viện với mẹ. Trong ngăn kéo tủ dưới tivi có tiền đấy. Nếu đói thì ra ngoài mua chút gì ăn. Lát nữa ba về. Tiết Tư Đồng hỏi, mẹ giờ sao rồi à? Đầu dây bên kia ồn ào. Không rõ đang xảy ra chuyện gì. Tiết Tùng Bạch đáp, không sao đâu, thủ tục nhập viện xong rồi. Tiết Tư Đồng, ở đâu? Tiết Tùng Bạch, bệnh viện số 3, cúp điện thoại xong. Tiết Tư Đồng mang cặp về phòng làm bài tập, miệng lẩm bẩm, miệng mình linh thật, biết vậy đi đoán đề luôn rồi. Cô đóng cửa phòng, cắm cúi viết bài, bất giác đến tận hoàng hôn. Ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ dần nhạt màu. Cô mới vươn người duỗi cổ, nhìn đồng hồ rồi ra tủ dưới tivi lấy tiền. Lượn một vòng vẫn chẳng thấy muốn ăn gì. Cô dứt khoát bắt taxi đến bệnh viện số 3. Khi Tiết Tư Đồng đến nơi, bác sĩ vừa khám cho Hứa Tần xong. Trên người cô vẫn mặc đồng phục học sinh. Vừa bước vào phòng, Hứa Tần đã nhận ra cô. Vẻ nghiêm khắc lại hiện lên trên mặt. Sao con lại đến đây? Ở nhà không lo làm bài tập cho đàng hoàng. Tiết Tư Đồng bước chậm lại. Con làm xong rồi. Hứa Tần bụng to nằm tựa vào đầu giường. Môi tái nhợt. Làm xong thì tranh thủ ôn bài mai học. Bệnh viện vi khuẩn nhiều. Con mà ốm thì làm sao? Biết rồi à? Tiết Tư Đồng đáp nhàn nhạt. Lát nữa con về liền. Tiết Tùng Bạch vừa đi lấy nước quay lại. Nghe thấy Hứa Tần đang mắng Tiết Tư Đồng. Bình giữ nhiệt còn chưa đặt xuống đã vội khuyên. Thôi thôi, em đừng kích động. Đồng Đồng đến là vì lo cho em mà. Giờ phút này rồi, đừng trách con nữa. Hứa Tần trông rất yếu. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không rõ là do đau bụng hay gì khác. Thi thoảng lại nhíu mày vì cơn co thắt. Đợi một lúc đau giảm. Bà quay sang nhìn Tiết Tư Đồng. Thở dài hỏi, kỳ thi thế nào rồi? Tự ước lượng điểm chưa? Vì đây là bài kiểm tra tháng đầu tiên của năm lớp 11. Giáo viên chỉ muốn biết mặt bằng trình độ lớp để điều chỉnh giáo án nên đã phát đáp án cho học sinh tự chấm điểm tại nhà. Lúc làm bài tập chiều nay, Tiết Tư Đồng cũng tranh thủ ước tính sơ. Cô vốn định nói, chắc là ổn, nhưng nhớ lại lần trước nói, chắc là đã bị mẹ phản ứng ra sao, nên đổi lại. Không có vấn đề gì à? Hứa Tần hỏi tiếp. Có giành được hạng nhất không? Tiết Tư Đồng sững lại. Đến điểm của bạn cùng lớp thế nào cô còn chưa biết. Làm sao dám mơ tới hạng nhất toàn khối? Đây đâu phải là Tây Vu. Tiết Tùng Bạch rót nước cho Hứa Tần. Đừng tạo áp lực cho con như thế. Mới vào trường có mấy hôm đâu. Thì sao cũng là điều bình thường. Hứa Tần uống ngụm nước. Lại thở dài, thôi được, thành tích con cũng chỉ vậy, đừng rớt khỏi top 10 là được rồi, không thì lãng phí tiền mẹ đăng ký học thêm cho con. Tiết Tư Đồng nghe vậy, vô thức cúi đầu, Tiết Tùng Bạch vội trấn an, không sao cả, bao nhiêu điểm cũng không quan trọng, Đồng Đồng chỉ cần tiến bộ hơn lần trước là tốt rồi. Mình không cần so với người khác, chỉ cần vượt qua chính mình. Đừng gây áp lực cho bản thân. Hứa Tần đặt cốc xuống. Một cơn co thắt khiến bà đau đớn mãi mới dịu lại. Giọng yếu ớt, mấy ngày tới ba mẹ không ở nhà. Để con ở một mình ba mẹ cũng không yên tâm. Thời gian này con sang ở nhờ nhà dì Trần nhé. Tiết Tư Đồng, vâng, cô đã quá quen với việc Hứa Tần luôn quyết định trước rồi mới thông báo với mình. Trời bắt đầu tối. Tiết Tùng Bạch đưa Tiết Tư Đồng về nhà lấy túi đồ chuẩn bị sinh và quần áo thay. Tiện thể dắt cô đến khu nhà bên cạnh. Vừa đi vừa hỏi cô. Giọng ôn tồn. Không vui à? Tiết Tư Đồng vừa đi vừa đá mấy viên đá nhỏ. Giọng ỉu xìu. Con ở nhà một mình cũng được. Đâu phải trẻ con nữa. Ba biết Đồng Đồng đã lớn rồi. Nhưng con cũng phải hiểu cho nỗi lo của ba mẹ chứ. Bà mẹ sợ con không chăm được bản thân, lỡ ốm đau thì sao? Ba xoa đầu cô, khóe mắt hằn mấy nếp nhăn vì cười. Chỉ vài hôm thôi, đợi mẹ con sinh xong ba đến đón con về. Dù Tiết Tư Đồng không muốn đến mấy, cô cũng chẳng phải kiểu người vô lý gây chuyện. Chuyện đến nước này, cô có muốn cãi cũng không còn tác dụng, bởi họ đã đứng dưới tòa nhà số 2 rồi. Trước khi vào, Tiết Tùng Bạch sợ con không vui, lại nhẹ nhàng dỗ, dì Trần là người con gặp hồi cấp 2 đó, còn từng đưa con đi ăn tiệm nữa kìa. Nhà dì cũng có con học cấp 3, nghe nói học giỏi lắm, lần nào cũng đứng nhất, mấy ngày này con coi như sang học hỏi đi. Đừng nghĩ nhiều quá, Tiết Tư Đồng hít sâu một hơi, không còn cúi đầu nữa, mà nở một nụ cười khiến Tiết Tùng Bạch yên lòng. Con không sao, ba lo cho mẹ nhé. Tiết Tùng Bạch móc ví lấy ra mấy tờ tiền, không đủ thì gọi cho ba. Tiết Tư Đồng chỉ cầm một tờ, vậy là đủ rồi. Tiết Tùng Bạch không ép, quay người dẫn cô vào tòa nhà. Hai cha con mới đi được vài bước thì sau lưng vang lên giọng nữ dịu dàng. Tùng Bạch, hai người quay đầu lại. Một người phụ nữ trung niên đi tới, tay xách giỏ đầy rau và trứng. Chắc vừa đi chợ về, nhìn thấy Tiết Tư Đồng, bà càng cười rạng rỡ, niềm vui hiện rõ trên mặt. Đây là Đồng Đồng đúng không? Quả nhiên lớn lên xinh đẹp, đúng là tiểu mỹ nhân. Tiết Tùng Bạch cười, giọng trầm và thật thà. Phải đấy, rồi giới thiệu, Đồng Đồng, đây là dì Trần, mấy hôm tới con ở nhờ nhà dì ấy nhé. Tiết Tư Đồng lễ phép chào. Cháu chào dì à? Trần Ánh Hà cười đến cong mắt. Khuôn mặt được chăm sóc kỹ nên dù đã trung niên vẫn còn nét trẻ trung, chẳng thấy dấu vết năm tháng. Chào cháu, ba cháu khen con gái xinh từ lâu rồi. Nay gặp mới thấy đúng thật. Từ hôm nay con cứ ở nhà dì, cần gì cứ nói với dì nha. Tiết Tùng Bạch chỉ nói vài câu xã giao rồi nhận được điện thoại của Hứa Tần, vội vã quay lại viện. Sau khi ông rời đi, Trần Ánh Hà dẫn Tiết Tư Đồng vào tòa nhà, vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu hoàn cảnh gia đình. Chồng dì đi làm suốt, hiếm khi có mặt ở nhà vào ban ngày, tối về cũng muộn, nhưng là người tốt, nhà còn có một cậu con trai ngoan ngoãn học giỏi. Tới cửa nhà, Trần Ánh Hà lấy chìa khóa mở cửa. Con trai gì cũng học nhất trung đấy. Tiết Tư Đồng không đáp. Trần Ánh Hà lấy đôi dép trong tủ giày đưa cô, vô tình liếc thấy hàng giày thể thao xếp ngay ngắn trước tủ, cảm thấy rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Dì dẫn cô vào phòng khách. Phòng của con dì dọn sẵn rồi, nếu thiếu gì cứ nói. Tiết Tư Đồng lắc đầu. Cảm ơn dì, cháu tới ở nhờ đã làm phiền dì rồi. Trần Ánh Hà đặt giỏ rau xuống, nghiêng đầu nhìn thấy bảng tên trên ngực Tiết Tư Đồng, chợt thốt lên, con cũng học lớp 5 à? Con trai dì cũng học lớp đó đấy. Rồi quay đầu gọi to vào một cánh cửa trong nhà. Ra đây nào, nhà mình có khách đấy. Không hiểu vì sao, từ lúc bước vào nhà, trong lòng Tiết Tư Đồng cứ dấy lên cảm giác bất an. Cô nắm chặt dây cặp, cánh cửa trong nhà mở ra. Có người bước ra với dáng vẻ lười nhác, chân đi dép lê. Điều đầu tiên cô thấy là chiếc quần thể thao màu xanh. Ánh mắt ngước lên, người mặc bộ đồng phục xanh trắng kia lại chính là người cô muốn né tránh nhất ở trường. Trình Yến. Trình Yến nhìn thấy cô, ngạc nhiên không kém, giọng đầy nghi hoặc. Tiết Tư Đồng, Cách Trương.